Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, canh 4, người đại diện vỗ vỗ Lưu Đình Nhi bả vai, an ủi nói, không có việc gì, bên kia ta sẽ đi nói chuyện, hỏi một chút là tình huống như thế nào, ngươi hiện tại đừng nghĩ nhiều như vậy, trước nghỉ ngơi một chút, Lưu Đình Nhi bất đắc dĩ gật gật đầu. Mà bên này Trương Khiêm Bột, đã nhận được Lưu Tuyết Đa điện thoại, click mở di động vừa thấy, lúc này mới phát hiện ở tiêu đề đảng cùng cá biệt truyền thông hướng dẫn dưới. Đại đa số võng hữu đều bắt đầu đối chuyện này có không sáng suốt phán đoán. Các võng hữu nhìn đến Lưu Đình Nhi đêm khuya từ một người nam nhân trong nhà đi ra. Hoàn toàn không giống như là phía trước truyền lại ngôn như vậy thanh thuần tốt đẹp. Chọc đến không ít fan nghị luận sôi nổi, nghĩ lầm Lưu Đình Nhi sinh hoạt cá nhân thập phần hỗn loạn. Hơn nữa cư nhiên có không ít bụng dạ khó lường người. Thế nhưng nói Lưu Đình Nhi hòa hảo mấy nam nhân ái muội không rõ. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng về Lưu Đình Nhi tin tức bị các loại giả dối lời đồn tràn ngập. Ai, hảo thất vọng a, vốn dĩ cho rằng Lưu Đình Nhi là một cái thực hảo thực ngoan nữ hài tử. Vẫn luôn coi như nữ thần tới sùng bái. Chính là hiện tại là chuyện như thế nào? Có thể hay không sự tình gì đều không có phát sinh? Là chúng ta hiểu lầm a? Ăn dưa quần chúng thổi qua, ngồi chờ chân tướng, xem hình nói chuyện nói không chừng sẽ đối đương sự sinh ra hiểu lầm. Hy vọng đại gia vẫn là bình tĩnh một chút, không cần tùy tiện khai chiến. Phía trước Lưu Đình Nhi người đại diện sẽ không còn làm sáng tỏ nói Lưu Đình Nhi độc thân sao? Kia một cái độc thân nữ tử hơn phân nửa đêm xuất nhập một người nam nhân trong nhà. Thật sự vô pháp cùng Lưu Đình Nhi khí chất liên hệ lên. Hảo thất vọng a, phấn chuyển lộ, vốn dĩ cảm thấy Lưu Đình Nhi là một cái thực chi thư đạt lý nữ hài tử. Nghe nói Lưu Đình Nhi sẽ tiếp được này bộ diễn. Cũng là cùng đạo diễn ái muội không rõ mới có thể như vậy. Trời ạ, càng nghĩ càng thấy ớn. Nàng không bao giờ là trong lòng ta cái kia thanh thuần đáng yêu nữ hài. Đáng giận, Trương Khiêm Bột nhìn trên mạng đối Lưu Đình Nhi tiếng mắng. Hung hăng mà truy cái bàn, trong ánh mắt phát ra ra tức giận. Đáng chết, Trương Khiêm Bột bắt đầu lo lắng khởi Lưu Đình Nhi. Vạn nhất nàng cũng nhìn đến mấy tin tức này nên làm cái gì bây giờ? Tưởng tượng đến Lưu Đình Nhi như vậy thiện lương, lại phải bị Internet bạo lực xâm nhập, Trương Khiêm Bột một lòng liền ngăn không được địa tâm đau. Hắn nhiều hy vọng chính mình hiện tại có thể bảo hộ Lưu Đình Nhi. Có thể đứng ở Lưu Đình Nhi bên người vì Lưu Đình Nhi che mưa chắn gió. Hắn kéo chính mình còn chưa khỏi hàn chân, bay nhanh mà xông ra ngoài. Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới đoàn phim môn sơ thư chừng nghe được tin tức. Cũng đuổi lại đây, trên đường ở soát này đó võng hữu dư luận. Ban đầu dư luận là một nhà nổi danh truyền thông đưa tin ra tới. Nhưng là đối phương nói thực mịt mờ. Là mặt sau chuyển phát truyền thông bắt đầu thêm mắm thêm muối. Cố ý hư trương thanh thế, bôi đen Lưu Đình Nhi. Như vậy vừa thấy, chính là y có người ở sau lưng giở trò quỷ. Lưu Đình Nhi ngày thường tính cách như vậy hảo, căn bản là sẽ không đắc tội người nào, là ai muốn như vậy đối đãi nàng đâu. Thư Trừng híp một đôi sâu thẳm đen nhánh đôi mắt, làm người thấy không rõ thần sắc, nàng đáy mắt phát ra ra quỷ dị quang mang. Xem ra, là thời điểm trào ra cái này phía sau màn giở trò quỷ người. Thư Trừng đả thông Trịnh Nghị điện thoại, Trịnh Nghị. Ta yêu cầu ngươi cho ta điều lấy Trương Khiêm Bột ra phụ cận đêm qua video giám sát sự tình gì. Trịnh Nghị kia đầu có chút kỳ quái. Không gì không biết Thư Trừng vì cái gì đột nhiên sẽ muốn tra sự tình. Chiếu ta nói làm thì tốt rồi, Thư Trừng bên tai màu đỏ sậm khuyên tai tản ra u ám quang mang. Đáy mắt thần sắc làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tốt, Trịnh Nghị dứt khoát lưu loát mà trả lời nói. Thư Trừng cắt đứt điện thoại, kế tiếp chỉ cần ngồi cái kia cố ý muốn bôi đen Lưu Đình Nhi người. Hết chương.